Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, bắt đầu hỗn loạn. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được mờ tối nhà để xe dưới hầm. Một chút ánh lửa sáng, không phải còn tát, sau đó sẽ lần đốt. Quang đầu quyền mang tiểu đệ du điều, lại lục lọi đường ra. Bật lửa luôn luôn bởi vì quá nóng mà tắt, để cho hắn một hồi tay chân luống cuống. Ở nơi này mờ tối phòng ngầm dưới đất, không có lửa quang, hắn không biết sẽ như thế nào. Từng chiếc một có lẽ vĩnh viễn sẽ không lại bị phát động xe hơi. Đậu sát ở này, lộ vẻ được đặc biệt tịch mịch, mà quang đầu quyền không tâm tình đi nhận thức, chỉ là muốn nhanh chóng tìm một cửa đi ra ngoài. Trải qua mấy cái lối đi an toàn, nhưng là phát hiện tất cả đều bị phong kín sau đó. Hắn có chút dự cảm xấu. Dầu, du điều, người mẹ nó tại sao không nói chuyện? Bỗng nhiên ý thức được phía sau mình du điều đã một hồi lâu không có mở miệng nói chuyện. Quang đầu quyền cảm giác có điểm không đúng. Du điều vẫn luôn là cái nói lao, đi như thế nào nửa ngày đều không một dám vang. Gặp không đáp lại, quang đầu quyền đánh cái bật lửa, xoay người nhìn, lần này, để cho hắn ngay tức thì nóng ran thân thể, lạnh thấu, sau ót ngay tức thì tê dại. Trước mặt vốn nên đứng một người địa phương, lại không có một bóng người. Hắn liền vội vàng xoay người hồi đầu lại xem, có thể coi tính rất thấp không gian, lại không tìm được du điều. Cái này như thế nào không để cho hắn sợ hãi? Dầu, du điều, người mẹ nó đừng đùa ta à, chết ở đâu rồi à? Quang đầu quyền giọng có chút run rẩy, thanh âm đè rất thấp, còn sợ kêu được quá nặng đưa tới xác sống. Đối với du điều không gặp, cái này làm cho hắn đặc biệt sợ hãi lại không có giúp. Ngươi, người mẹ nó đừng dọa ta à, đi ra à? Quang đầu quyền mau muốn sụp đổ. Dù điều chỉ như vậy không giải thích được biến mất. Đối với hắn vốn là thần kinh căng thẳng, lần này có chút băng bó chặn. À, một hồi gầm nhẹ, quang đầu quyền xoay người chạy. Hắn hướng tới nhà để xe dưới hầm cửa vào chạy. Coi như gặp phải xác sống, hắn cũng không muốn ở bóng tối này trong bị hành hạ. Nhưng là, rất nhiều chuyện chính là không có dễ dàng như vậy để cho người như nguyện. Hắn bị lạc phương hướng, chạy nữa một lát sau, thở hào hển dừng lại quang đầu quyền, phát hiện mình thật lạc đường, hắn không biết ở đâu. Khách sạn nhà để xe dưới hầm đối với lái xe người mà nói, có thể không lớn, nhưng là một cái dựa vào chân đi bộ người đi đường. Vậy nhưng là đặc biệt to lớn, quang đầu quyền cầm đốt bật lửa, lần nữa mồ hôi đầm đìa. Có chạy cũng có bị sợ, ánh lửa dựa theo trước mắt chỉ có khoảng cách. Đột nhiên, một cái lối đi an toàn bảng đập vào mi mắt. Quang đầu quyền không hề nghĩ ngợi, đời này cũng không có chạy nhanh như vậy. Xông về cánh cửa kia, quản hắn mở không có mở. Lần này không mở, ta muốn đụng ra nó. Hắn ý tưởng rất đơn giản. Quả nhiên, cửa đang đóng, quang đầu quyền hỏng mất. Cả người đặt mông ngồi trên mặt đất, lòng như cho tàn, có lẽ có thể hình dung hắn trạng thái bây giờ. Ta có thể hay không bị khốn chết tại đây à? Quang đầu quyền gào thét, đứng lên, không, lão tử không tin ta. CMN vừa nói bên hướng cửa đánh tới, có lúc vận mạng an bài quả thật rất để cho người không đoán ra. Bành, một tiếng, quang đầu quyền bay ra ngoài. Không phải trong tương lai bay, mà là bay về phía trước đi ra ngoài. Ngạch, nguyên lai cái này cửa không có khóa, chẳng qua là dừa. Thật ra thì đẩy một cái liền có thể mở ra. Hắn cả người hướng về phía đánh về phía sau cửa mặt đất. Lần này ném có chút tàn nhẫn, vốn là trình quang ngõa lượng trên đầu chọc, đã quẹt chảy ra, giữ lại máu, dường như miệng vậy đụng vào trên đất. Răng đều đã giãn ra, cũng may kịp thời lấy tay chống giữ hạ, không có não chấn động, coi như là vận khí không tệ. không gian như cũ mờ tối. Lối đi an toàn là không có cửa sổ, còn cần đi về phía trước mới có thể đi ra ngoài hoặc là thấy ánh mặt trời. Nhìn không được đau đớn cánh tay, quang đầu quyền đốt cái bật lửa, đi về phía trước, không đi hai bước, vượt qua hai cái cửa, viết lối đi nhân viên bốn chữ to một cánh cửa, xuất hiện ở trước mắt, nhìn chung quanh xem, quang đầu quyền không cố cái khác, mở cửa tiến vào, nửa mở cửa, để cho hắn thấy được ánh sáng. Đây cũng là hắn lựa chọn đi vào nguyên nhân, mới vừa rồi chạy nhanh và đụng cửa, để cho sau lưng hắn vốn là có điểm vô ích ba lô. Không thấy, trừ đi ra ngoài, bây giờ thức ăn cũng là hắn mấu chốt, đi qua lối đi nhân viên, không sâu không gian chấm dứt, bên trên viết phòng thay quần áo, phòng thay quần áo bên cạnh có cái cửa viết thang lầu lối ra. Mà bên kia ngươi không cần xem trên đó viết sau bếp lối đi. Quang đầu quyền liền có thể biết đây là phòng bếp. Trên mặt đất đặc biệt dầu mỡ. Trải mạng cách chứa nhựa thảm trải sàn. Đạp chúng, vậy không có cảm giác được một tia phòng hoạt công hiệu. Nhìn thấy đầu ngay phía trước một cánh cửa. Trên đó viết lối đi an toàn. Quang đầu quyền đi lên chuyển động nắm tay. Đáng tiếc, khóa cửa. Nếu như Trần Long và Ninh Giang ở đây, cũng biết quang đầu quyền bây giờ chỗ ở vị trí chính là chúng lên lầu lối đi nhân viên bên cạnh. Chúng sở dĩ leo lầu, một là bởi vì là cửa khóa lại, còn có một chút chính là cửa còn có xác sống. Quang đầu quyền lắc đầu một cái, lấy tay lau trên trán máu. Máu chảy không nhiều, nhưng là theo ngoài cửa sổ ánh sáng, nhìn có chút đáng sợ. Ở trên y phục xoa xoa, quang đầu quyền yên tĩnh hạ lòng, suy nghĩ một chút, vẫn là dự định trước vào phòng bếp, bởi vì ở vận động kịch liệt sau hắn hiển nhiên đói. Hơn nữa hắn đã không có thức ăn, bếp sau cửa mở ra trước, theo dầu mỡ mặt đất, quang đầu quyền đi vào. Phòng bếp rất lớn, nhưng là rất loạn, một hàng thép không gì trên đài điều khiển. Các loại bừa bộn phòng bếp đồ dùng, mặc dù không có ánh đèn, nhưng là từ phòng bếp cửa sổ, lộ vẻ được vẫn là rất ánh sáng. Quang đầu quyền đi tới đài điều khiển tìm tòi tìm, thức ăn và xác sống, là hắn chú trọng chú ý đồ. Đáng tiếc, hắn không có tìm được thức ăn, ít có rau và trái cây, đều đã bốc mùi, cái này làm cho hắn có chút thất vọng. Bất quá còn tiếp tục về phía trước tìm thức ăn, chuyển qua bếp sau, trước mặt dường như là truyền thức ăn đài. Quang đầu quyền bỗng nhiên cảm giác đạp phải vũng nước, cúi đầu nhìn, máu tươi, tất cả đều là máu tươi. Cái này làm cho hắn nhanh chóng lui về phía sau, chống đài điều khiển, có chút kinh hoàng thất thố. Chậm hạ, theo khúc quanh nhìn, một cổ thi thể đang nằm trên mặt đất. Ói, quang đầu quyền muốn ói phun ra ngoài, thật sự là thật là ác tâm. Quang đầu quyền liền ói sẽ, vừa định vòng qua thi thể này, bỗng nhiên dừng bước lại, cả người có chút bừng tỉnh, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt giống như liền đèn cầy. Toàn thân run rẩy không ngừng, trán sắc mặt mồ hôi chảy xuống tới, bởi vì hắn thấy được một kiện quen thuộc đồ. Thi thể trên tay Trần lộ ra ngoài xăm dị thường quen mắt. Và dù điều xăm giống nhau như đúc, mà cẩn thận xem, thi thể này quần áo, không phải là và dù điều mặc giống nhau như đúc sao? Mặc dù đều đã bể nát, quang đầu quyền, tay trái che miệng, khóc lên, khóc cảm giác rất khó chịu. Hắn đã rất nhiều năm không như vậy khóc. Khóc, người mẹ nó cũng biết khóc. Trong đầu những lời này một mực trở về lượn quanh quẩn. Những lời này chính là hắn mới vừa rồi trách cứ du điều lúc lời nói. Lúc này để cho hắn vô cùng đau tim. Lách cách, một tiếng không nặng không vang giòn vang. Ở khúc quanh vang lên. Quang đầu quyền quay đầu nhìn. Ngay tức thì một bản không có ngũ quan. Chỉ có lớn lên một bản giống như là gà loài chim gà mỏ quái kiểm. Ở cách hắn mấy mét xa khúc quanh, nhìn chằm chằm vào hắn, khanh khách, một tiếng quái dị thật giống như gà gáy thanh âm. Từ nơi này tấm quái kiểm gà mỏ trong truyền ra. Quang đầu quyền, cả người ngây ngô ngốc tại chỗ. Trong đầu trống rỗng, Trần Long và Ninh Giang ăn mì sợi. Đối với bọn hắn bây giờ mà nói, có thể ăn miệng nóng mì sợi đã là khá vô cùng. Bên người cô gái đưa tới một khối bò bí tết. Trần Long dùng đũa kẹp tới, bỏ vào Ninh Giang trong chén. Liền hai khối bò bí tết, một khối ta ăn, còn có khối cho ngươi. Trần Long nói tiếng cúi đầu ăn mặt. Ninh Giang cảm kích cười một tiếng. Vậy chuyên chú trước mắt mình thức ăn. Bên người La Bạc, Chu Sán và mấy cái cô gái đều an tĩnh ăn mặt. Trong sáu phòng mặt mọi người tất cả tản ra trước, nhưng là vừa loáng thoáng vây quanh hai người bọn họ. Đúng rồi, chờ một chút lưu một phần cho dưới lầu giữ cửa huynh đệ. Trần Long buông xuống đã ăn xong mì sợi, đốt điếu thuốc, giao phó bên trên La Bạc. Lúc này La Bạc và hai ngày trước đã không cùng, có chút lấy lòng gật đầu một cái. Giữa lúc Trần Long dự định lúc đứng lên, bành, một tiếng, nặng vô cùng tiếng vang, hình như là tiếng nổ, từ khách sạn dưới lầu truyền tới. Bản yên tĩnh chạng vạng tối, lộ vẻ được đặc biệt đột ngột, làm cho lòng người sợ hãi. Ngay tức thì Ninh Giang đặt chén trong tay xuống, hướng bên cửa sổ đi tới. Ngoài cửa sổ, cửa khách sạn xác sống đã hướng khách sạn di động tới. Liền trên đường phố xác sống có chút cũng bởi vì tiếng vang hướng khách sạn đi tới. CMN, Ninh Giang thấp giọng mắng liền một câu. Hắn có chút không biết rõ, không giải thích được làm sao bên trong khách sạn sẽ xảy ra vấn đề. Tiếng vang này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn có người sống? Và Trần Long nhìn nhau một cái. Hai người hướng ngoài cửa chạy đi. Đi xuống trước xem. Tình huống có chút không đúng. Ninh Giang trong lòng dự định đang trì hoãn hai ngày rời đi kế hoạch. Ở hắn trong lòng có thể phải nói trước. Xác sống bây giờ bởi vì tiếng vang này hướng khách sạn vây lại. Nếu như ở để mặc cho, có thể bọn họ rất khó đi ra ngoài. Hai người vội vã chạy ra ngoài. La Bạc và Chu Sán vậy hai mắt nhìn nhau một cái. Đuổi theo hai người vậy lao ra gian phòng. Chỉ để lại mấy phụ nữ ở bên trong phòng sợ hãi nhìn lẫn nhau. Tay chân luống cuống, sắc mặt một bộ sợ hãi hình dáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/wall/nối-chuyện-nối-ky-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.